Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 311 tự tin tao năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mình Lý Xu chập chờn, thẹn thùng không dứt từ bên cạnh mình tiểu bào mà qua, ngoài cửa kia tao năm thắt tim không được, không nghĩ ra biểu muội vì sao đối bản thân cái này tòng nhị phẩm đại viên công tử không thèm đếm xỉa, lại đối một cái như vậy không biết cái gì lai lịch tướng mạo bình thường tiểu tử lấy lòng bản thân muốn văn có thể văn, muốn vũ có thể vũ, trường lại là trăm dặm chọn một, biểu muội tại sao có thể tự cam đọa lạc đâu. Ngoài cửa tao năm thắt tim không dứt thẳng đi tới Chu Bình An trong phòng, đứng ở đó chỉ Chu Bình An, lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là ai, thật là to gan, lại dám ở hầu phủ, đối hầu phủ tiểu thư như vậy càn rỡ. Chu Bình An không nhìn hương sư vấn tội tao năm, mà là đưa mắt nhìn sang theo sát phía sau Lý Ngôn Chu. Lại dám không nhìn ta. Chấm, tao năm thấy Chu Bình An vậy mà không nhìn bản thân, thắt tim không dứt tâm, lửa giận dâng cao đứng lên, bất quá còn chưa chờ hắn phát tác đứng lên, liền nghe đến cái này không nhìn bản thân tướng mạo bình thường tiểu tử lên tiếng. Anh vợ cái này vị công tử là ai a? Chu Bình An hời hợt một câu nói, trong nháy mắt để cho kia tao năm câm lửa, gì đồ chơi, hắn gọi nói Chu biểu đệ cái gì anh vợ. Có ý gì, chẳng lẽ nói suy nghĩ lại một chút Lý Xu cùng Chu Bình An cử động tao năm lập tức đoán được chân tướng của sự tình, sau đó cả người liền phảng phất bị sét đánh vậy. Ở sớm trước cô nói phải đem Lý Xu biểu muội giới thiệu cho bản thân thời điểm, bản thân lúc ấy còn có chút chần chờ, cái này Lý Xu bất quá là Lâm Hoài hầu phủ nhất không chịu sùng tam lão gia nhà tiểu thư, bất quá hôm nay thấy Lý Xu sau, trong nháy mắt kinh vi thiên nhân, đây chính là cực phẩm trung cực phẩm A, so với đào hồng trong viện đương gia hoa khôi cũng muốn mỹ gấp mấy lần A, bực này mỹ nhân, đang nên xứng bản thân loại này văn võ tài. Tao năm chỉ gặp Lý Xu một mặt liền quyết định đáp ứng cô, nhưng là cái định mệnh một tiếng này anh vợ là chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, vị này là ta biểu ca Trịnh Đạc, ta cậu chiết giang bố chính sứ Trịnh đại nhân nhị công tử. Khụ khụ, biểu ca vị này, ân, là tam thúc ở hương hạ cấp ngũ muội đính hôn Chu Bình An. Cái này hôn sự tam thúc cũng là mới vừa cho nhà nói, còn chưa kịp nói với ngươi đâu. Chu bàn tử ho khan hai tiếng, giới thiệu, a, Xu Nhi biểu muội đính hôn. Hay là hương hạ, Trịnh Đạc tựa hồ không tiếp thụ nổi tin tức này, trên dưới quan sát Chu Bình An một cái cũng không tiết lại phẫn khái. Xu Nhi biểu muội có phải hay không tam thúc ruột a, thế nào tam thúc như vậy đối Xu Nhi biểu muội? Không được, ta không thể trơ mắt nhìn Xu Nhi biểu muội tài đến hố lửa trong. Sau khi nói xong, Trịnh Đạc dường như là cảm nhận được chính nghĩa cảm triệu hoán, tựa như thề phải tương Xu Nhi biểu muội cứu ra biển lửa, cả người mặt oán giận xoay người liền đi ra ngoài, ước chừng là đi tìm Lâm Hoài hầu phu nhân hoặc là hầu phủ lão thái thái đi. Biểu ca chờ ta một chút, Chu bàn tử kêu một tiếng, cũng bỏ rơi một thân thịt mỡ đuổi theo. Chu Bình An nhìn hai người rời đi bóng người, khẽ mỉm cười một cái, không biết xông tới một. Tình địch, đoán chừng mình ở hầu phủ ngày sẽ không bình tĩnh, bất quá binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn là được, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình như Chu Bình An muốn sắp xỉ, buổi chiều mới vừa ngủ nghỉ trưa, liền có gã sai vặt tới báo cho Chu Bình An, nói là Lý Ngôn Chu thiếu gia Trịnh Đạc thiếu gia cùng với hầu phủ nhị tiểu thư đám người ở trúc vườn khai trà hội thơ, mời Chu Bình An tham gia. Ách thật nhàm chán a, hôn qua mập mạp tự cho là Phan An trên đời Lý Bạch phụ thể nhị thế tổ, sau chạy câu tâm đấu giác tiểu thư. Như vậy hội thơ cùng lắm cũng chỉ sẽ là hồng lâu mộng trung trùng dương quần anh hội thơ. Bất quá Chu Bình An hay là đánh giá cao cái này hội thơ. Hội thơ hiện trường bố trí còn thật giống chuyện, mấy vị nha hoàn trong đình viện gỗ than pha trà, trong vườn trúc có trường đình. Trung gian mang lên hàm thương phú thơ chuyên dụng cái bàn, trong trường đình còn treo đếm chương mặc bảo, ước chừng là từ phủ khố trong tìm ra tô đậm không khí. Trên đất cửa hàng thật dày khảm kim ti thảm sàn, cây cột bên cạnh mang lên một người cao khắc hoa bàn ti hương thai, trường hương trung sảm điểm hương liệu đốt thiêu cháy u mùi thơm khắp nơi. Thậm chí còn để cho một vị giỏi về đánh đàn tiểu nha đầu trước mặt mọi người ở bên trong viện trình diễn. Chốc vườn cây chốc thượng còn trói lại không ít ti mang. Hầu phủ các vị tiểu thư, bao gồm Lý Xu cũng đều tại chỗ, bên trong sân còn có một đám nha hoàn cùng lão mụ tử hầu hạ, ngoài ra hầu phủ Hùng Hài tử cùng tiểu La Lị cũng đều tại chỗ tham gia náo nhiệt. Chu Bình An từ gã sai vặt dẫn tiến vào trúc vườn thời điểm, vị kia Trịnh Đạc công tử đang muốn phú thơ. Trịnh công tử giờ phút này đổi một thân màu trắng cẩm phục không nhiễm một hạt bụi, bên trong chặt ngoại đưa hết sức đắc thể, sợi tóc còn dùng thượng hạng không rảnh mỹ ngọc quan đứng lên, nhìn qua xa xa so với Chu Bình An khiêm khiêm quân tử gấp trăm lần. Giờ phút này, Trịnh công tử chắp hai tay sau lưng, một đôi tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hai cong mày như mực, cả người tựa hồ có vạn phu không thỏa chi dũng, tựa hồ chỉ cần vừa mở miệng liền có thể phun ra nuốt vào lăng vân chí. Chu Bình An mới vừa lên triều đình, vị này Trịnh công tử liền động, rồng bay phèn vũ cử bút chính là một bài sung sướng lâm ly thơ phú. Vịnh Bồng Lai Các, khá lắm Bồng Lai Các thần tiên cấp trên ngồi, ấm áp ánh mặt trời, nước biển chiếu trung ương, dựa vào cửa sổ bày ra rượu, đối hải sướng cao ca. Nếu như so với tửu lượng, không bằng say một màn. Làm xong cái này một bài thơ sau, Trịnh công tử cầm trong tay bút lông đặt ở nghiên mực thượng, sạch sẽ lanh lẹ, khá có quân tử chi phong. Chu Bình An đi lên triều đình liền thấy cái này thủ vịnh Bồng Lai Các, cái này chạm mặt đập tới nghệ thuật khí tức thiếu chút nữa không có để cho Chu Bình An bị nghẹn hơi. Hầu phủ nhị tiểu thư tam tiểu thư nhìn vị này biểu ca làm thơ, khóe miệng giật một cái, lăng là không nói ra một câu nói. Lý Xu Thời là lật một cái liếc mắt nhìn cũng không muốn lại liếc mắt nhìn. Ngược lại Chu Bàn Tử kêu mấy tiếng hảo, dĩ nhiên chung quanh tiểu nha hoàn cùng lão mụ tử cũng phụ họa ồn ào lên hảo thơ các loại. Trịnh công tử ở tiếng khen chung, dương dương tự đắc, rất là tự đắc. Nga, đây không phải là hương hạ tới tài tử mà tới, ngươi cũng lấy Bồng Lai Các làm hạn định, làm một bài thơ tới xem một chút. Trịnh công tử thấy Chu Bình An sau, ánh mắt sáng lên, liền để cho Chu Bình An cũng làm một bài thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá lắm Bồng Lai Các đối hải sướng cao ca loại này hội thơ, tham gia cá mao tuyến có thời gian này còn không bằng trở về nhìn hơn hai mắt sách chuẩn bị một chút thi đình đâu. Khụ khụ khụ, Trịnh công tử tài cao, Bình An tự thẹn không bằng cái đó, Bình An thượng có chuyện quan trọng thất bồi. Chu Bình An dắt khóe miệng nói một câu, sau đó hướng chúng nhân chắp tay, xoay người liền rời đi. Nhìn Chu Bình An xoay người rời đi bóng người, Trịnh Đạc có chút không thể tin nổi, kết quả này tới quá dễ dàng đi. Trịnh Đạc dẫn đầu cái này hội thơ vốn chính là suy nghĩ ở Lý Xu trước mặt triển hiện tài hoa, thuận tiện dùng tài hoa nghiền ép hạ Chu Bình An, để cho Lý Xu ý thức được mình mới là lương xứng, bất quá không nghĩ tới, mục đích dễ dàng như vậy liền đạt tới. Nhìn, Lý Xu biểu muội nhìn ánh mắt của ta cùng mới vừa rồi cũng không giống nhau đâu. Trịnh Đạc cảm thấy bản thân có cần thiết tiếp tục cố gắng, trở lại một bài thơ, hoàn toàn vững chắc một cái bản thân tài danh, vì vậy lại lần nữa đi trở về đến trước bàn, nhắc tới bút lông chuẩn bị lại viết một bài thơ. Ta trong phòng còn có vật muốn sắp xếp, các ngươi từ từ chơi. Lý Xu nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn phiên nhiên rời đi. Cách chương.